Quan Thần, chương 2072, giữa được và mất, góc truyện audio.com, Tấn Dương cuối tháng 5, thời tiết đã vô cùng nóng bức. Không khí chính trị tỉnh ủy còn nóng hơn cả thời tiết Tấn Dương. Làn sóng của Cục Công an thành phố Tấn Dương ban đầu là do một vị phó cục trưởng họ Lưu phản ánh vấn đề với Cửu Đường. Phó cục trưởng Lưu đề xuất ra sự đả kích quá lớn, dẫn đến ngành than đá ở Tấn Dương không hề hài lòng, đem đến cho hình tượng của Tấn Dương một ảnh hưởng không tốt, không những thế có thể khiến môi trường đầu tư của Tấn Dương chịu tổn hại. Cửu Đường nhẫn nại giải thích mấy câu, nhưng phó cục trưởng Lưu không nghe theo, kiên trì hy vọng Cửu Đường xin chỉ thị của thành ủy thu hồi mệnh lệnh, lập tức đình chỉ hành động đả kích mạnh mẽ. Trong lời nói của phó cục trưởng Lưu có vài phần vô lễ, thậm chí còn kín đáo chỉ trích Cửu Đường là tiểu nhân, muốn lợi dụng cơ hội bài trừ đối thủ. Cửu Đường hiện tại không như ngày xưa, ông ta bây giờ là thường ủy thành ủy danh chính ngôn thuận, bí thư đảng ủy kiêm công an trường. Quyền lực trong tay lẽ nào dễ dàng xâm phạm, ngay lập tức vỗ bàn đứng dậy, mời phó cục trưởng Lưu ra ngoài. Phó cục trưởng Lưu cũng nổi giận, cũng nói lại Cửu Đường mấy câu, uy hiếp nói. Cục trưởng Cửu, đừng trách tôi không nể mặt anh không muốn người khác sống hẳn hoi thì người khác cũng sẽ không để anh thoải mái đâu. Tiếng ồn ào kinh động không ít người, lại có mấy người đến khuyên can phó cục trưởng Lưu, hơn nữa còn kéo Lưu phó cục trưởng đi. Vốn tưởng rằng chuyện đến đây là kết thúc rồi, nhiều lắm thì khiến cho tiếng tăm của Cửu Đường chịu chút ảnh hưởng, nhưng điều mà không ai ngờ tới đó là phó cục trưởng Lưu vừa quay đi liền đệ đơn từ chức, lý do là Cửu Đường chuyên quyền độc đoán, quản lý cục công an đến mức chướng khí mù mịt, hơn nữa còn phân biệt đối xử, không có tấm lòng bao dung. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, đơn từ chức của phó cục trưởng Lưu là một mồi lừa. Thấy phó cục trưởng Lưu lấy tiền đồ chính trị mà liều mạng với Cửu Đường, không ít người thuộc tầng lớp trung trong cục công an tức giận Cửu Đường mà không nói ra liền hợp lại với nhau, cùng nhau đứng lên, hình thành một cơn sóng, liên hợp phản đối hành động đả kích mạnh mẽ, hơn nữa đề nghị phía thành ủy, tỉnh ủy tuyên truyền cương vị của Cửu Đường trong cục công an, nếu không cục công an thành phố sau này sẽ trở thành chỗ độc đoán của Cửu Đường. Nếu thành ủy tỉnh ủy không khai trừ Cửu Đường, liên minh mười mấy người bao gồm phó cục trưởng Lưu, đội trưởng, các đại đội trưởng, sẽ từ chức tập thể. Có thể nói trào lưu phản đối Cửu Đường của cục công an là mang tính chất tập thể vô cùng ác liệt, sự kiện chính trị hình thái vô cùng nghiêm trọng, tầm 1/3 lãnh đạo của cục công an phản đối Cửu Đường, hơn nữa đây còn là phương thức hết sức nghiêm trọng, vụ việc lên đến mức độ anh sống tôi chết, một là khai trừ Cửu Đường, hai là bắt giữ 1/3 nhân viên, ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác. Nếu không, các công tác của thành phố cũng không thể phát triển được, quyền lực của Cửu Đường cũng chẳng là cái gì cả. Đại biến của Cục Công an thành phố chấn kinh đến tỉnh ủy. Tỉnh ủy ngay lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp nghiên cứu tình hình bỗng nhiên xảy ra ở Cục Công an thành phố. Sau khi Lôi Trị Học nói về vấn đề mạng lưới điện quốc gia, thái độ của mọi người càng thêm cứng rắn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Góc truyện audio.com lại đề xuất ý kiến giải quyết xung đột trong sự kiện tam điểm với tỉnh ủy, thứ nhất nghiêm trị người gây ra họa và hung thủ giết người, trả lại công lý cho người nhà nạn nhân, công ty điện ở tỉnh Tây phải bồi thường người nhà nạn nhân 500 vạn phí trợ cấp. Thứ hai, đình chỉ tất cả các dự án xây dựng đường điện ngầm ở tỉnh Tây. Đối với thiết bị cung cấp điện hiện hành, lập tức tiến hành kiểm tra và tu sửa toàn diện, hễ là thiết bị không đạt tiêu chuẩn hoặc biến chất đều phải đổi mới, nếu không, không được tiếp tục sử dụng. Thứ ba, nếu trước đó tỉnh ủy tỉnh Tây không được lưới điện quốc gia đồng ý mà cưỡng ép tiến hành tu bổ đường điện ngầm ở tỉnh Tây, như vậy những phê duyệt hành chính, mạng lưới điện quốc gia đều không được phê duyệt. Khấu khí kiêu ngạo, thái độ ngạo mạn, mạng lưới điện quốc gia khinh người quá đáng, được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí còn cảnh cáo ý tưởng của Hạ Tường, cộng với bàn tay khổng lồ sau lưng ủng hộ. Muốn đùa cợt khi Hạ Tường gặp phải hoàn cảnh khốn khó ở tỉnh Tây. Đông Phương Hiểu cũng tốt, Trương Duy Chiếu cũng được, thậm chí đến Trương Hồi Bình cũng mơ hồ lo lắng, tình cảnh chủ tịch tỉnh Hạ hiện nay không tốt. Chính trị quả nhiên là con sóng kỳ dị, biến hóa khôn lường, ai có thể ngờ trong nháy mắt ưu thế của chủ tịch tỉnh Hạ hiện nay không còn, bỗng nhiên đang ở thế thắng lợi lại biến thành thế hạ phong. Sau khi tỉnh ủy triệu tập hội nghị khẩn cấp, Lôi Trị Học vô cùng nghiêm khắc mà phê bình Cục Công an thành phố Tấn Dương để xảy ra sự việc bất thường, cũng đưa sự việc lên đến độ cao chính trị, yêu cầu thành ủy Tấn Dương nghiêm túc điều tra làm rõ sự việc, khẩn trương làm dịu đi tình hình, tránh cho sự việc tiến thêm một bước không thể khống chế được. Trong lời nói, Lôi Trị Học rõ ràng không hài lòng với Cửu Đường, khuynh hướng chính trị chuyển Cửu Đường ra khỏi Cục Công an. Lôi Trị Học vừa lên liền định ra quan điểm chủ yếu, khiến cho mọi người biết rằng hội nghị hôm nay không có chỗ trống để thảo luận, sợ rằng tiền đồ chính trị của Cửu Đường sẽ gặp nguy, tình huống cấp dưới uy hiếp cấp trên tuyệt đối là việc không thể được trong quan trường, tuyệt đối không cho phép tình huống cấp dưới mạo phạm cấp trên. Nói đúng ra, mặc kệ cấp dưới có lý do nguyên vẹn gì đi nữa, cũng không thể dùng thủ đoạn mạo phạm cấp trên, phàm là gặp phải những sự kiện như này, coi như là cấp dưới oan uổng sâu như biển, dù có xử lý cấp trên, tiền đồ chính trị của cấp dưới làm náo loạn cũng trở thành dấu chấm hết. Nhưng những lời phát biểu của Lôi Trị Học lại không có ý chỉ trích những hạ cấp liếp hợp lại làm loạn, ngược lại lại mơ hồ lộ ra sự bất mãn dành cho Cừu Đường, không ít người nhận định, dựa theo tình hình chính trị nóng bỏng của tỉnh Tây, ánh mắt của Lôi Trị Học lại một lần nữa trở về, bắt đầu nhúng tay vào các việc của tỉnh Tây, có ý thu phục đất đã mất. Lôi Trị Học phát biểu xong, liền đem quyền phát biểu cho Hạ Tường. Đều tưởng rằng dưới một loạt các sự kiện đả kích liên tiếp, Hạ Tường nhất định sẽ vô cùng uể oải, cũng quả thật trong thần thái của Hạ Tường hơi có chút mệt mỏi, anh há miệng nhưng lại không nói gì, dường như đã không còn gì để nói nữa rồi. Thần thái của Hạ Tường rơi vào trong mắt mọi người, có người vui mừng, có người mừng thầm, có người không biết làm sao có. Góc truyện audio.com, người lo lắng, Lôi Trị Học cũng vẫn bình thường, bày ra dáng vẻ quyền uy cao cao tại thượng, rất kiên nhẫn chờ Hạ Tường lên tiếng. Hạ Tường lại cúi người xuống, yên lặng nói với Lôi Trị Học gì đó. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Lôi Học Trị bỗng nhiên đại biến, buột miệng nói. Thật sao? Hạ Tường gật đầu, tôi đề nghị trước tiên nên dừng hội nghị. Không ít người ngơ ngác nhìn nhau, không rõ đã xảy ra cái gì, đều cho rằng dù thế nào Hạ Tường cũng muốn giải thích vài câu, thậm chí có khả năng phái Hạ và phái Lôi lại một lần nữa dương thương múa kiếm trong cuộc họp thường ủy, hơn nữa vẻ mặt ban nãy của Hạ Tường cũng quá thật rồi, đều cho rằng Hạ Tường sẽ được ăn cả ngã về không, ai mà biết được sau lưng Hạ Tường lại có thể sử dụng thủ đoạn. Ánh mặt mọi người đều dừng trên mặt Lôi Trị Học, trò mong Lôi Trị Học gõ nhịp. Nếu như dưới tình thế tốt trước mắt, Lôi Học Trị nghe theo lời đề nghị của Hạ Tường đột ngột bỏ giờ hội nghị, như thế đã nói lên một điểm, lúc trước Lôi Trị Học vất vả lắm mới lấy được quyền chủ động, lại bị Hạ Tường khéo léo đẩy ra giữa, hướng có lợi lại về bên Hạ Tường. Biểu cảm trên khuôn mặt Lôi Trị Học rất phong phú, ông ta không muốn bỏ giờ cuộc họp chính là ông ta tự mình phủ quyết mình, nhưng ông ta lại không thể không dừng cuộc họp lại, nếu Hạ Tường muốn nói những lời vừa nói ra trước mặt mọi người, mặt ông ta sẽ không còn chút ánh sáng. Ông ta rốt cuộc nên cảm tạ Hạ Tường giữ lại mặt mũi cho ông ta, hay là căm hận Hạ Tường có hậu chiêu? Nhưng mặc kệ là loại nào, ông ta chỉ có một sự lựa chọn. Lôi Trị Học khó khăn giơ tay phải lên. Trước tiên tan họp, bao giờ tổ chức họp lại, chờ thông báo sau. Ầm một tiếng, cuộc họp vang lên âm thanh bàn luận. Ở giữa tiếng thảo luận, Lôi Trị Học và Hạ Tường không để ý đến sự hiểu kỳ và khó hiểu của những người trong cuộc họp, người trước người sau ra khỏi cửa phòng họp, chỉ để lại cho mọi người trong cuộc họp một bóng lưng đầy thâm ý. Nếu như nói sự việc đột nhiên xảy ra ra của Cục Công an thành phố cùng với công tác làm đường điện ngầm của tỉnh Tây tạm thời bị Lôi Trị Học áp chế, đánh dấu sự tổn hại lớn của Hạ Tường. Trong khi giới chính trị gió nổi mây phun thì cuộc họp của công ty khai thác mỏ An Đạt lại là đại sự trong giới thương nghiệp Tấn Dương, thậm chí là cả tỉnh Tây. Mang ý nghĩa sự chuyển hình của ngành năng lượng tỉnh Tây chính thức khai mạc. Và công ty khai thác mỏ Thắng Hoa trở thành thí điểm cũng tự nguyện nhận tài chính từ bên ngoài, điểm bất đồng chính là công ty khai thác mỏ An Đạt bị bí bách tương đương với Dĩ Giang vừa mới cầm đầu phản đối nguồn năng lượng của Tấn Dương, áp dụng hình thái kinh tế bảo thủ vườn không nhà trống, cuối cùng thất bại. Phải thừa nhận một sự thực đó là công ty khai thác mỏ Thắng Hoa đang tiếp nhận sự đầu tư của nhà họ Phó, sau khi đang trở thành xí nghiệp thí điểm của quốc gia thế phát triển rất mạnh, hơn nữa trên phương diện vận chuyển tiện lợi, lượng than đá khai thác của công ty khai thác mỏ Thắng Hoa hiện tại đã vượt lên vị trí đầu của Tấn Dương rồi, mà công ty khai thác mỏ An Đạt tiếp nhận đả kích liên tiếp, cổ phiếu bấp bênh vẫn thấp, tiếp cận đến ranh giới đóng cửa. So sánh hai bên, sao không khiến cho các ông chủ mỏ than của Tấn Dương cảm thấy lạnh giá? Hơn nữa hiện tại Giang Cương không chịu, góc truyện audio.com, nổi một ngày, khiến cho những phần tử ngoan cố trong vấn đề chuyển hình kinh tế dao động, đều cân nhắc có nên xem xét thời thế thay đổi chính sách. Cũng có mấy người đang âm thầm tiếp nhận điều kiện của nhà họ Phó, may mắn đi đúng một bước, nếu không cuối cùng cũng rơi vào kết cục giống Giang Cương, chẳng phải sẽ hối không kịp. Mà công ty khai thác mỏ An Đạt lại mời dự họp, vẫn ôm hy vọng đánh đòn cảnh cáo với vài tên chủ mỏ than. Đại hội cổ đông của công ty khai thác mỏ An Đạt, trong thời gian Hạ Tường và Lôi Trị Học nói chuyện bí mật, tổng bộ công ty khai thác mỏ An Đạt đang long trọng mời dự họp, Trần Giai xinh đẹp xuất hiện, Lý Thấm cũng xuất hiện ở hội trường, nhân viên tham dự hội nghị còn có Nga Ni, Trần, Tiêu Ngũ, Hồ Ca Tính, Phó Tiên Tiên, cô thể nói là tụ hợp đủ các con người xuất sắc. Đại hội trải qua tuyển cử cổ đông, Giang Cương mất đi cổ phần khống chế quyền lực, mất quyền chủ tịch hội đồng quản trị, Nga Ni, Trần được chọn làm chủ tịch hội đồng quản trị, do đó trở thành người phụ trách cao nhân của công ty khai thác mỏ. Công ty khai thác mỏ An Đạt hợp pháp thay đổi, Giang Cương vẫn không tham dự hội nghị, chỉ ủy thác người đại diện, nhưng công ty khai thác mỏ Giang Cương vất vả sáng lập cuối cùng đã rời vào tay người ngoài, khiến không ít người ở đây nảy sinh cảm giác thỏ chết cáo thương. Sau khi Nga Ni Trần được chọn làm chủ tịch hội đồng quản trị, mệnh lệnh tuyên bố đầu tiên chính là chấn hưng công ty khai thác mỏ An Đạt xin trở thành nhóm thứ hai làm xí nghiệp thí điểm, cũng nghiêm khắc dựa vào quốc tế hóa, chuẩn hóa quy trình tiến hành khai thác than, đồng thời, sẽ cải thiện môi trường làm việc của công nhân, nâng cao trình độ của công nhân. Lời phát biểu của Nga Ni Trần chiếm được sự nhất trí của cổ đông tham dự hội nghị. Từ việc tổ chức lại cổ quyền công ty khai thác mỏ An Đạt gia nhập vào giai đoạn mạng lưới đại chiến nguồn năng lượng của Tấn Dương, vào lúc Nga Ni Trần hăng hái ngồi trên đài chỉ huy, Hạ Tường và Lôi Trị Học So Chiêu ở tỉnh ủy cũng tới hồi khẩn cấp. Cách chương.